Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1051, lập kế hoạch. Thần giới chiếm đoạt linh giới về sau, chư đạo đều là khiếp sợ không thôi. Những cái kia nhỏ đạo thống càng là như ngồi bàn trông. Lo lắng, nhao nhao điều động sứ giả tiến về thần đình lấy lòng. Trong đó liền có cái này vân giới. Chỉ bất quá vân giới tại rất nhiều đạo thống bên trong cũng không thu hút. Cho nên vân giới sứ giả cũng không có đạt được thần giới coi trọng. Đan giới thần phục thần giới, trở thành thần giới phụ thuộc về sau. Còn lại đạo thống sứ giả cũng đều là lưu tại thần giới. Một phương diện điều động người mang tin tức hồi bẩm tin tức. Một phương diện tập hợp một chỗ bàn bạc đối sách. Cái này vân giới sứ giả cũng là dừng lại tại chư trong thiên cung. Những này thời gian không ngừng bôn tẩu tại thần đình đại quan ở giữa. Muốn có được một chút thần giới cam đoan. Chỉ tiếc lại là không có đạt được bao nhiêu hồi ứng. Tần đình cũng là đối cái này vân giới sứ giả không có bao nhiêu ấn tượng. Hắn suy tư một lát. Đột nhiên hỏi. Cái này vân diệu âm ra sao lai lịch. Ngự thần cung sớm đã là đem vân diệu âm lai lịch làm cái rõ ràng. Hắn cung kính nói. Điện hạ. Cái này vân diệu âm chính là vân giới vân hoàng thứ 25 quả vị đệ tử. Bị thế nhân xưng là diệu âm công chúa. Tần đình khẽ gật đầu. Cái này vân hoàng hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Vị này vân hoàng chính là rất nhiều mở đạo thống tiên thiên thần ma bên trong tương đối ít thấy nữ tính đế hoàng. Chính là nhất đại nữ hoàng. Mà vân giới cũng là âm thịnh dương suy. Cường giả cũng phần lớn đều là nữ tính. Vân Hoàng thu nhận đệ tử, cũng tận số đều là nữ đệ tử. Những này nữ đệ tử đều là bị Vân Hoàng thu làm nghĩa nữ. Mà Vân Hoàng lại là cái ưa thích thu đệ tử nữ hoàng. Cho nên vân giới công chúa cũng là không ít, khoảng chừng hơn 30 vị nhiều. Ngự thần cung tiếp tục nói, bất quá Vân Hoàng có không ít đệ tử. Vân Diệu Âm tại rất nhiều công chúa bên trong cũng không xuất chúng. Cũng không có đạt được Vân Hoàng bao nhiêu tầng xem. Trước đó vẫn luôn là thanh danh không hiển hách. Mà Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư kết bạn về sau. Bởi vì Nguyên Thái Hư nguyên đế đệ tử thân phận. Vân Hoàng cũng là bắt đầu coi trọng Vân Diệu Âm bắt đầu. Đặc biệt là Nguyên Thái Hư leo lên nguyên giới đế tử đại vị về sau. Vân Hoàng càng là càng ngày càng coi trọng Vân Diệu Âm. Bây giờ Vân Diệu Âm đã là Vân Hoàng người thân nhất mấy vị đệ tử một trong. Tại vân giới thanh thế không nhỏ. Mấy vị đệ tử một trong. Tần Đình lông mày nhíu lại. Thản nhiên nói. Vân Diệu Âm còn lại người cạnh tranh. Ngự thần cung gật đầu nói. Mặc dù Vân Diệu Âm gần đây càng ngày càng nhận Vân Hoàng coi trọng. Nhưng là cũng bất quá là bởi vì Nguyên Thái Hư nguyên nhân. Vân Hoàng yêu thích nhất đệ tử chính là nàng đại đệ tử Vân Thanh Linh. Vân Thanh Linh xuất thân bất phàm, thậm chí xuất thân gia tộc cùng Vân Hoàng nguồn gốc rất sâu. Cho nên Vân Hoàng đối Vân Thanh Linh cực kỳ yêu thích. Muốn đem Vân Thanh Linh đẩy lên Hoàng chữ chi vị, bất quá bởi vì Vân Diệu Âm quan hệ, hiện tại lại chậm trễ xuống tới. Cho nên hiện tại Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm cũng là ở ngoài sáng tranh ám đấu. Bất quá Vân Thanh Linh xuất thân bất phàm, tại vân giới căn cơ cực sâu, người ủng hộ đông đảo nhìn qua Tần Đình Lâm vào vẻ trầm tư. Ngự thần cung lại là thấp giọng nói, lần này đi sứ vân giới sứ giả, nghe nói chính là xuất thân cùng Vân Thanh Linh thân tộc. Chính là Vân Thanh Linh người ủng hộ. Tần Đình nghe vậy, trong lòng rốt cục có lập kế hoạch, không khỏi hài lòng nhìn ngự thần cung liếc mắt. Những chi tiết này cũng bị điều tra cực kỳ rõ ràng. Tần Đình cũng là biết rõ hắn nghĩ biết đến hết thảy. Hắn mỉm cười, tán dương, ngươi làm không tệ. Nguyên bản một mặt trầm ổn ngự thần cung nghe được Tần Đình tán thưởng. Trên mặt lập tức đỏ lên, trở nên vô cùng kích động. Vội vàng run giọng nói, đa tạ điện hạ, cái này chính là hạ thần bản phận. Hạ thần nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Hắn như thế tận tâm tận lực làm tốt hết thảy, vì chính là có thể được đến Tần Đình thưởng thức, bò lên trên cao vị. Chỉ là lúc trước Tần Đình vẫn luôn là đối với hắn không có bao nhiêu đánh giá. cho nên trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút thấp thỏm. Không rõ ràng đế tử điện hạ đối với hắn đến tột cùng hài lòng hay không. Bây giờ Tần Đình rốt cục ở trước mặt tán thưởng hắn. Hiển nhiên là đối với hắn hài lòng đến cực điểm. Như vậy tiền đồ của hắn có thể nói là một mảnh quang minh. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chuyện ngày sau nhất định phải làm thỏa đáng, để cho mình tại đế tử điện hạ trong lòng càng trọng yếu hơn. Ngự thần cung cũng là một vị lòng dạ thâm trầm người. Liền xem như đối mặt thần tôn thần quân cũng là có thể làm được mặt không đổi sắc. Trở thành Tần Đình hầu cận về sau, càng là xưa nay hỉ nộ không lộ. Thậm chí nhường không thiếu thần giới cao tầng cũng âm thầm lên án hắn có chút quá mức âm trầm. Nhưng là bây giờ lại là thần sắc kích động đến cực điểm. Hớn hở ra mặt, vẻn vẹn bởi vì Tần Đình tán thưởng hắn một câu. Tần Đình thấy thế, mỉm cười, phân phó nói, tiên vân giới sứ giả, bản điện có chuyện tìm nàng. Ngự thần cung lúc này mới khống chế lại tâm tình của mình. Hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, cung kính nói, đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.